Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1169 gia súc, chương 1169 côn liệt biểu tình một ngưng. Thân thể cơ hồ bản năng tính đến triệu ra ngọn lửa cự thuẫn. Hơn nữa đem toàn thân nguyên lực bám vào này thượng, phòng ngự, thân thể cũng ở trốn, né tránh, trốn, kiếm. Một đạo lưu quang mà thôi, sau đó, không có sau đó, phốc. Côn liệt toàn thân áo giáp ở trong nháy mắt tan rã. Kiếm khởi kiếm lạc, huyết nhục chia lìa, bạo. Huyết vụ là tả, hắn xích bích giới rơi xuống đất, leng keng giòn vang, rung động người linh. Hồn, Hạ Hầu Đôn biểu tình là cái dạng này. Hắn vừa mới có phải hay không linh hồn xuyên qua. Quan chiến mọi người biểu tình là cái dạng này. Gạch chéo, tót. Gạch chéo chấm than, côn gia người biểu tình là cái dạng này, cùng điện tâm đồ một cái bộ dáng. Không khí, mấy cái hô hấp an tĩnh lúc sau, xích bích bình nguyên sao động, nháy mắt hạ gục, lại là nháy mắt hạ gục. Đối côn liệt, nhị trọng quân cấp cũng là nháy mắt hạ gục. Đây là muốn đổi nghề đương nháy mắt hạ gục hộ chuyên nghiệp. Ta dựa, này quân tử ly là... Một cái uy vũ hán tử tìm không ra hình dung từ. Chỉ có thể vỗ đùi. Tuôn ra hai chữ. Gia súc a. Đích xác hảo gia súc, toàn trường sao động không thôi. Chọc đến đại hình quần vực người thập phần khó hiểu cùng khinh thường. Một người hư nói. Bất quá là quân cấp nhị trọng thực lực thôi. Nhiều lắm tốc độ cùng kiếm thuật có chút hơn người. Ở kiếm quân bên trong cũng không tính quá xuất sắc. Các ngươi bực này kích động. Nhưng thật ra buồn cười, phụ cận một cái bản thổ vương cấp có chút không quen nhìn này đại hình. Quần vực kiêu ngạo, đó là nhàn nhạt nói. 3 tháng trước, nàng là trước mặt quân cấp nhị trọng thực lực. Mạnh nhất thực lực khó khăn lắm đến 10 quận xuất đầu mà thôi. Hiện giờ, phiên bội, tê. Đại hình quần vực người hô hấp một ngưng. Thực lực chỉnh thể phiên bội, đích xác có chút biến thái, bất quá kia nàng tiềm năng đích xác. Không tồi, phỏng chừng là kỳ sơn tinh đối nàng có một ít tác dụng. Vừa vặn nàng có đột phá. Còn tính không tồi, đại hình quần vực người có lẽ chướng mắt phần lớn khảo hạch giả thực lực thấp kém. Nhưng là đối với thực lực tiến bộ mau người lại là khoan dung vài phần. Bởi vì này đại biểu tiềm lực đại biểu tương lai. Huống chi, nhan giá trị nhưng soát nhất định hảo cảm độ, nhưng là cũng gần là không tồi mà thôi. Đại hình quần vực bên trong thiên tài xuất hiện lớp lớp. Tùy tiện lôi ra mấy cái ở chỗ này đều có thể tỏa sáng rực rỡ. Huống chi nhìn quen những cái đó đỉnh cấp thiên tài. Những người này tầm mắt đều bị dưỡng thật sự cao, cao không thể phàn, bất quá ở đám người một đại bộ. Phận ở vì đại ly nháy mắt hạ gục mà kích động thời điểm. Cũng có mặt khác một mặt thanh âm, tỉ như nho đạo các. Kia côn liệt cũng bất quá là quân cấp nhị trọng thực lực mà thôi. Nhược, cho nên dễ dàng bị nháy mắt hạ gục. Hà tất đem quân tử ly thần hóa đến cái kia nông nỗi. Bất quá là 3 tháng nội tiến bộ mau chút mà thôi. Ma cung lại không phải không trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực biện pháp. Lời này tuy rằng có chút cá nhân lập trường thù riêng trả thù hiềm nghi. Nhưng là cũng có chút đạo lý, chính là đem côn gia người cấp ngạnh một chút. Người mẹ nó mới nhược đâu. Côn gia trưởng lão những người này đối với côn liệt thực lực trong lòng biết rõ ràng. Biết hắn xa không phải cấp thấp nhị trọng quân cấp, mà là cao đoạn nhị trọng cao thủ. Nhưng là, hắn không ra tay a. Cái gì thủ đoạn, cái gì át chủ bài. Cũng chưa ra tay đã bị nháy mắt hạ gục, nghẹn khuất a. Bọn họ thậm chí không có biện pháp phản bác nho đạo các cách nói. Gần nhất nho đạo các cường thế. Bọn họ không dám phản bác. Thứ hai thật là có thể mượn này công kích đại ly tam tới. Côn nứt không ra tay a. Tạ gia cùng côn gia đều lâm vào đê mê không khí chung. Một Diệp Tiêu Tương khóe miệng một loan. Đối thượng Thương Biệt Ly xem ra ánh mắt. Đó là hồi lấy cười. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến bỏ qua một bên mắt, bất quá Thương Biệt Ly cũng. Nhìn Phong Vương nhất tộc giống như đả kích không nhỏ, trốn đào nguyên giết heo tiệm bánh. Bao lão bản lại lần nữa vặn nổi lên ương ca. Hơn nữa tựa hồ còn muốn chạy đến Côn Gia bên kia đi vặn, bên kia. Ma cung nơi này, ma cung người ngược lại là nhất an tĩnh, bởi vì bọn họ cũng không lớn có thể tin tưởng cái kia nhất. Không ấn lẽ thường ra tới Tân Duệ sẽ bưu hãn đến nước này, thực lực cũng chỉ so xe Nguyên Khải. Nhược một tia đi, nàng mới nhập môn kia sẽ mới rất mạnh. Một ít phó điện chủ ở phiên tư liệu, so xe Nguyên Khải nhược một tia. Đoạn Trạch lắc đầu. Hắn lắc đầu làm mặt khác cường giả nhóm ý niệm vừa chuyển, chẳng lẽ, đoạn phó điện chủ ý tứ là không ngừng, một cái phó điện chủ tiểu đao, đương nhiên không ngừng. Kia côn nứt ta cũng xem qua, thực lực căng đã chết cũng liền 25,26 quận. Phòng ngự vừa mới không vượt qua 23 quận, nàng vừa vặn dùng 23 quận lực lượng, đánh chúng ở hắn toàn thân hộ giáp nhất bạc nhược dưới nách bộ vị. Một kích mất mạng, rất lợi hại hậu bối. Đoạn Trạch, khó trách ngươi phía trước đối nàng như vậy xem trọng, một cái địa vị không thấp phó điện chủ lắc. Đầu cảm khái, hắn đảo không phải cùng đại ly giống nhau cụ bị đồng thuật năng lực, mà là thực lực quá cường. Vương cấp, thả bản thân thiện điều tra cùng phán đoán, có thể thấy được côn liệt cụ thể thực lực. Nhưng là không đại ly như vậy chuẩn xác cùng nhẹ nhàng, phần lớn là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm. Tới xác định, người này liền tính là lần này kỳ sơn đường đi hạch bên trong vô pháp lấy được quá. Phía trước thứ tự, ngày sau cũng sẽ ở ta ma cung tỏa sáng rực rỡ. Thiên phú quá cường, cái gì kêu thiên phú? Cái gì kêu tiềm năng? Biểu hiện không ra có dám dùng. Đại ly ở ngắn ngủn mấy tháng nội liên tiếp đột phá rất nhiều lần. Thực lực từ đại tông sư liên tục nghịch tập đến quân cấp nhị trọng, đây là tốt nhất chứng minh. Tiêu Bạch những người này không một người so nàng tiến bộ càng mau. Đây là tiềm năng. Rất nhiều phó điện chủ cảm khái, mọi người cũng ở sao động. Nhưng là đều đang nhìn màn hình lớn bên trong, bọn họ nhưng không quên còn có một cái với Sơn Liễu. Đâu, nho đạo các người cũng không quên, trên thực tế. Bọn họ cảm thấy đại ly xử lý côn liệt cũng không tồi. Bởi vì như vậy sẽ làm với Sơn Liễu thay trời hành đạo nghĩa hành càng thêm vinh quang một ít màn. Hình lớn nội, Hạ Hầu Đôn không ngoài sở liệu đến kéo xa chính mình cùng đại ly khoảng cách. Dẫn tới bên này chỉ có đại ly cùng với Sơn Liễu hai người, với Sơn Liễu nhìn đại ly. Phía trước ninh mày giờ phút này chậm rãi buông ra. Hắn nhẹ nhiên thở dài. Người thật sự ra ngoài ta đoán trước. So với ta trong tưởng tượng lợi hại một ít. Bất quá như vậy cũng hảo, ta xưa nay đối khi dễ nhỏ yếu không có gì hứng thú. Mà ngươi, đã có làm ta ra tay tư cách tự tin. Với Sơn Liễu thập phần tự tin, chẳng sợ đang xem đại ly phía trước nháy mắt hạ gục côn liệt một màn. Sao, như cũ tự tin, từ loại này tự tin lực cơ bản có thể phán định. Hắn so côn liệt thực lực cường ra không ít. Đương nhiên. Hắn có lẽ cũng không xác định côn liệt chân chính thực lực như thế nào, đối với người này tính xấu. Không đổi trang bức, đại ly dùng ngón tay bắn hạ không nhiễm một giọt huyết thiên cơ mũi kiếm. Phía trên long lân sinh động quang huy dưới ánh mặt trời gần như long mị, với Sơn Liễu. Nàng, nhẹ gọi một tiếng, dương mắt, mặt mày như thu diệp, có chút lương bạc, lần này ngươi ra tay trước đi, vì sao? Ngươi ra tay trước. Nếu không ngươi không còn có cơ hội ra tay, lời nói không có sai biệt tương đồng côn liệt phía trước. Đối đại ly nói, hiện tại đại ly máy móc theo sách vở đối với Sơn Liễu nói, ngữ khí lười biếng nhàn tản rất nhiều, lại cuồng đến tột đỉnh. Hạ Hầu Đôn đều nổi giận, huống chi với Sơn Liễu. Hắn nheo lại mắt, sát khí rốt cuộc bại lộ. Đầu ngón tay kết ấn, nguyên lực phát ra. Nho đạo cường đại cùng nho nhã chi khí ở trên người hắn giật tản ra tới. Xanh đậm ánh sáng minh sương mù. Ngàn năm vạn năm tẫn văn minh. Thơ, thư, lễ, nghĩa, cho ta phá. Thơ, thư, lễ, nghĩa bốn chữ. Cái đầu so Hạ Hầu Đôn triệu ra tới cường đại rồi năm lần không ngừng. Hơn nữa kia uy áp. Kia khí thế, điệp hợp. Thơ, thư, lễ. Nghĩa vốn chính là nhất thể. Uy năng nháy mắt phiên bội. 28 quận trấn áp chi uy. Đây là thực tế lực sát thương. Trên thực tế này nhất chiêu so với mặt khác đơn thể thuật pháp công kích hoặc là kiếm thuật công kích khó chơi không ít. Dù sao cũng là nho đạo các xuất phẩm đặc biệt công kích phương thức tự ấn. Từng bước cụ bị bất đồng áp chế phương thức. Thi thư lễ nghĩa, đó là tràn ngập văn minh chi khí. Là công chính mà vĩ mô lực lượng. Có thể mượn dùng thiên địa uy áp này đây. Này bốn cái chữ to một nện xuống tới. Đại ly bên cạnh không gian đều bị phong tỏa. Chẳng sợ tốc độ lại mau. Cũng đến trước phá không gian. Cứ như vậy trốn tránh khẳng định không kịp, chỉ có thể đón đỡ. Tiếp, há là như vậy hảo tiếp. Đây chính là gần quân cấp nhị trọng đỉnh lực lượng. Lại là áp chế loại tổ hợp tự ấn, dựa theo phía trước ý tứ. Này quân tử ly hẳn là cũng tế ra nhất chiêu. Nhất chiêu định thắng bại, nàng không phải thói quen nháy mắt hạ gục sao. Cho nên, ầm ầm ầm oanh. Bốn cái chữ to đều nện ở trên người nàng, một hồi loạn tạc, không né không tránh, mọi người hô hấp kéo. Chặt, với sơn liễu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, ba cái hô hấp sau. Tạc quang tiêu tán, trong không khí tràn ngập mê ly lưu quang mảnh nhỏ, quang mang sương mù tan đi chung. Một người thân hình đồ sộ bất động như núi, nàng mặt vô biểu tình đối với sơn liễu nói. Ta đối nho đạo các xưa nay rất có hảo cảm. Cho nên này nhất chiêu, ta làm ngươi, trả lại ngươi nhất chiêu, có thể cho ngươi đệ nhị chiêu. Đến đây đi, nàng tư thái thật lớn khí, đại khí đến làm người xấu hổ hình thẹn, kia một khắc. Với sơn liễu như vậy thâm trầm người cũng trừ khóe mắt. Cái trán gân xanh mãnh nhảy, xích bích bình nguyên thượng nho đạo các người hai khẩu nhiệt huyết phân biệt ngăn chặn tâm cùng. Não, hảo cảm ngươi muội, này mặt đánh đến cùng máy xúc đất áp quá dường như. Nho đạo các người một đám đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Có chút định tính kém trực tiếp liền bạo thô khẩu. Chọc đến bên cạnh cầm hoàng các mỹ nữ người một đám thập phần kinh ngạc. Lại có chút chán ghét, quan chiến người đều hết chỗ nói rồi. Có người yên lặng nói thầm. Người này thật đúng là có thu tất báo. Đắc tội nàng toàn bộ phải bị nàng các loại trả thù, giết người và mặt châm chọc dùng bất cứ thủ đoạn. Nào, dù sao như thế nào làm ngươi khó chịu như thế nào tới. Đây là muốn đem nho đạo các đắc tội chết tiết tấu. Thật đúng là kẻ điên hành vi, bất quá kia phòng ngự, thật là khủng khiếp phòng ngự. Thả chờ này với sơn liễu đệ nhị chiêu như thế nào ra. Màn hình lớn nội. Với sơn liễu trên người sát khí đã gần như điên cuồng. Đây là nho đạo các thậm chí phần xuyên mọi người lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế khó có thể khác. Chế chính mình, sát khí cuồn cuộn, quanh thân chiến trường sát khí cũng là tụ tập lên, đại ly mắt thường là có thể nhìn đến này đó sát. Khí, càng xem trên mặt biểu tình càng ôn nhu, giống như thập phần vừa lòng, này càng bậc lửa với sơn liễu trong lòng lửa giận tu luyện đến nay. Chính là trung ly về vãn những người này cũng chưa bao giờ cho hắn quá như vậy đại nan kham. Quân tử ly, cái này danh điều chưa biết bỗng nhiên toát ra tới người làm sao dám. Như thế nào có thể? Chưa xong còn tiếp, hết chương.